Chương 973, chữa trị thân thể. Bốn người cùng một chỗ bắt đầu chủ tính một chút lộ tuyến, đem Lục Vũ có thể ở chỗ nào tính khả năng lớn nhất, đều trọng điểm dấu hiệu một chút, sau đó ba người bắt đầu từng người thông báo gia tộc, để cho gia tộc phái ra cao thủ tiến hành lục soát cứu. Ngày hôm nay bắt đầu, vô luận là Lục gia hay là gia tộc, thậm chí toàn bộ thiên đô, đều tiến nhập một loại 10 phần không khí khẩn trương, bắt đầu ở phụ cận tinh vực Lục Vũ thân ảnh. Nửa tháng trôi qua như cũ không thu hoạch được gì, thế nhưng Lục gia vẫn không có buông tha cho, Lục Thái Thương đã nói, cho dù đem chọn cái vũ trụ lật qua tìm lượn, cũng nhất định phải tìm đến thiếu chủ. Mà lúc này Lục Vũ đối với hết thảy đều hồn nhiên không biết, hôn mê nửa tháng, ngày hôm nay hắn hơi hơi mở hai mắt ra, nhất thời cảm giác quanh thân đau đớn truyền đến. Lục Vũ trong nội tâm sững sờ, mở mắt, động cũng không dám động, lẳng lặng nhìn này một mảnh tinh không, không khỏi tâm tổng âm thầm suy nghĩ, lúc này đâu chính mình dường như từ trước đến nay chưa thấy qua này mảnh tinh vực, bốn phía có rất nhiều tinh thể tại phát ra quang, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Phiêu phù ở trong vũ trụ Lục Vũ khó có thể bị phân biệt rõ phương hướng, lại còn căn bản không nhúc nhích được, cho dù là hơi hơi hoạt động một chút ngón tay, cũng sẽ đưa tới một hồi chuyên tâm đau đớn, loại đau này vị trí cơ hồ khiến người hôn mê. Lục Vũ trong đầu tỉ mỉ nhớ lại, nhớ đến lúc ấy Cửu Nhãn Ma Tôn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái tử sắc tiểu cầu, sau đó cái này bóng chậm rãi biến lớn, cuối cùng nổ tung, mình bị sóng xung kích đụng phải một chút, liền cái gì cũng không biết. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ mình lại chết một lần, hiện tại xuyên qua sao đúng lúc xuyên việt đến một cái trong tinh không người bị chết trên người đây cũng quá bi kịch ra trong nội tâm tràn ngập sợ hãi Lục Vũ, vội vàng bắt đầu kiểm tra bản thân bây giờ thân thể, coi như là đau đớn khó nhịn, Lục Vũ cũng cắn răng kiên trì. Nhìn một lần thân thể của mình, Lục Vũ nhất thời trong nội tâm kinh hãi, tuy từ phá toái trên quần áo có thể nhìn ra bộ dạng này thân thể là chính mình, thế nhưng hai chân của mình đã không thấy, tay phải cánh tay cũng đã biến mất, tay trái khá tốt một ít, chỉ là ngón tay cũng không trông thấy, chỗ ngực xương sườn toàn bộ đã đoạn, huyết nhục mơ hồ một mảnh, thậm chí có thể thấy được trong thịt có một chút xương cốt bột phấn. Đầu của mình cũng ít đồng dạng, đầu lâu lộ ra ngoài, thật là đáng sợ, lúc này nếu là có người phát hiện chính mình, đoán chừng đều nhận không ra, thân thể tổn thương thành trình độ này, nếu là dùng chân nguyên trong cơ thể tiến hành chữa trị, cũng cần nhất định thời gian, khá tốt chính mình nhẫn chữ vật từ bên trong còn có một ít có thể chữa trị thân thể đang dược, nếu là có thể tìm đến. Chỉ cần mấy canh giờ là được đem thân thể chữa trị hoàn thành. Tỉ mỉ cảm ứng một chút chiếc nhẫn chữ vật của mình, phát hiện cảm ứng không được, điều này làm cho trong lòng Lục Vũ 10 phần kinh ngạc, chẳng lẽ bạo tạc sóng xung kích quá mạnh mẽ, đem chữ vật giới chỉ đánh nát sao không thể nào đâu. Lần nữa nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng đến chữ vật giới chỉ, rốt cục tại một mảnh cực xa trong tinh không cảm ứng được, thế nhưng loại cảm ứng này lực vô cùng yếu ớt, lại còn nhẫn chữ vật tử vẫn còn ở trôi nổi, càng ngày càng xa. Lục Vũ nghĩ nghĩ, sơ lược đoán chừng một chút cự ly, coi như mình khống chế phi kiếm bay qua, cũng cần nhất định thời gian, hay là trước nhìn xem phi kiếm ở đâu, nếu là có thể cảm ứng đến, liền có thể khống chế phi kiếm quay về thiên đô Lục gia, đến lúc sau mình cũng có thể phục hồi như cũ, chờ mình hoàn toàn phục hồi như cũ, lại đi tìm về không gian giới của mình chỉ. Nghĩ vậy, Lục Vũ bắt đầu cảm ứng xâm la của mình kiếm, rốt cuộc tại bạo tạc phát sinh thời điểm, chính mình còn chưa kịp đem kiếm này thu vào chữ vật trong không gian giới chỉ. Cho nên thanh kiếm này hẳn là vẫn còn ở phụ cận A nhắm mắt lại cảm ứng hồi lâu, rốt cục tại một cái khắc mảnh tinh không khu vực tìm được xâm la kiếm, tuy bị to lớn trùng kích vừa đến, thế nhưng xâm la trên thân kiếm màu xanh biếc kiếm mang, như cũ 10 phần lăng lệ. Thế nhưng để cho Lục Vũ càng thêm đau đầu chính là, xâm la kiếm cách phương hướng của mình xa hơn, so với chữ vật giới chỉ còn muốn xa, hơn nữa này hai kiện trang bị vẫn còn ở bất đồng hai cái phương hướng, nếu là lấy hiện tại cái dạng này bay qua tìm kiếm. Đoán chừng cũng cần trôi nổi khoảng mấy vạn năm tài năng động vào đến. Huống hồ hiện tại chân nguyên trong cơ thể không nhiều lắm, có thể hay không sống cho đến lúc đó còn không biết, hay là hảo hảo dùng chân nguyên trong cơ thể hảo hảo chữa trị một chút thân thể a vũ trụ trong tinh không là không thể nào có linh khí tiến hành tích lũy, càng không có cung cấp tu sĩ chỗ hút linh thạch linh ngọc, cho nên chỉ có thể dùng trong cơ thể còn lại không nhiều lắm chân nguyên, tới đối với thân thể tiến hành bổ sung. Cái này chữa trị lên 10 phần phiền toái. Tuy hiện tại Lục Vũ đã đạt đến gãy chi trọng sinh cảnh giới, thế nhưng như cũ tốc độ rất chậm, đối với chân nguyên nhu cầu lượng phi thường lớn, cùng thông thiên cảnh cao thủ đạt tới nhỏ máu trọng sinh cảnh giới không cách nào so sánh được. Đơn giản nhìn một chút chính mình rách nát không chịu nổi thân thể, nhất thời có chút đau đầu, chỉ có thể trước từ chỗ ngực một mảnh huyết nhục cùng toái cốt tiến hành chữa trị, sau đó đang suy nghĩ địa phương khác. Điều động lên trong cơ thể số lượng không nhiều lắm chân nguyên, bắt đầu đối với chỗ ngực toái cốt tiến hành chữa trị. Bởi vì trong cơ thể chân nguyên còn thừa không có mấy, lại không có chỗ nào có thể bổ sung, chỉ có thể tỉnh lấy điểm dùng, vạn nhất dùng đã xong tất cả chân nguyên, thân thể còn không có chữa trị hảo, lại còn không có tìm được một khỏa tinh cầu tới đối với chân nguyên trong cơ thể tiến hành bổ sung, vậy lúng túng. Trước đem trong cơ thể toái cốt tiến hành xử lý, dùng chân nguyên đem bức ra, sau đó lại khắc nó chỗ ngực xương cốt lần nữa sinh trưởng, thân thể ở trong hư không không ngừng trôi nổi thời điểm, rất nhiều toái cốt cũng bị tán lạc tại phụ cận, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Tuy chữa trị công tác tương đối rườm rà, hơn nữa phiền toái một chút, thế nhưng Lục Vũ như cũ kiên nhẫn chữa trị, chỉ là chữa trị hảo châu ngực xương cốt sẽ dùng tiếp thời gian gần 2 tháng. Này GN2 than ở dây trong, Lục Vũ một bên chữa trị thân thể này cốt cách, vừa lái mới tính toán trong cơ thể còn dư lại chân nguyên đến cùng dùng như thế nào so giá hợp lý, đã muốn chảy ra đầy đủ chân nguyên tới duy trì thân thể các hạng cơ năng, vừa muốn có chân nguyên đối với thân thể tiến hành chữa trị. Thế nhưng đi qua đại chiến, Lục Vũ trong cơ thể chân nguyên đã không có bao nhiêu, tuy có thể cam đoan chính mình bất tử, thế nhưng thân thể như thế phá toái, chắc chắn bị trở thành trách ta đối đại giống nhau. Nếu là có cái gì tu chân giả từ chính mình xung quanh bay qua, tùy tùy tiện tiện động động ngón tay sẽ đem chính mình giết chết. Theo này xem ra, chính mình tuy có thể cam đoan chính mình bất tử, nhưng lại vô pháp cam đoan người của mình thân an toàn, mặc người chém giết. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, Lục Vũ tiếp tục đối với thân thể tiến hành chữa trị. Tại trong vũ trụ, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, căn bản không có mặt trời lên mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, gió thổi cỏ lay, bô nở mu a biến hoa ca cờ loa y thời gian tiêu chí, chỉ có này bao la bát ngát vũ trụ, không trung tinh điểm, chẳng có mục đích trôi nổi, ngẫu nhiên bên người sẽ có mấy cái tảng đá đi qua, thật là nhàm chán. Lục Vũ dùng gần như một năm thời gian, rốt cục đem trên thân thể mình cốt cách toàn bộ tu chỉnh được rồi, tuy năng động, thế nhưng cũng có chút khủng bố, nếu là bị người thấy được, chắc chắn cho là mình là một quái vật, sau đó một trưởng đánh chết, huống chi mình hiện tại cũng không có cái gì năng lực đi phản kháng. Thế nhưng trong cơ thể chân nguyên thật sự không nhiều lắm, nếu là sẽ tìm không được phù hợp tinh cầu tiến hành linh khí bổ sung, chắc chắn bởi vì chân nguyên trong cơ thể hao hết mà chết. Hơi hơi hoạt động một chút thân thể, Lục Vũ căn bản không bỏ được dùng trong cơ thể chân nguyên tiến hành phi hành, bởi vì phiến vũ trụ này tự, chính mình vô cùng lạ lẫm, chỉ có thể chậm rãi nổi lơ lửng, tìm kiếm lấy xung quanh có người hay không loại hoạt động tinh cầu. Trên người không có bao nhiêu thịt nát Lục Vũ, hai tay hai chân đều là dày đặc xương trắng, nửa cái đầu không có da thịt, phiêu phủ ở trong vũ trụ, nếu là thật sự có người phát hiện, chắc chắn bị sợ cái bi ra y vo. Không biết lơ lửng dài hơn năm sau, Lục Vũ dần dần tiến nhập một cái tinh hệ bên trong, cái này tinh hệ trong có mấy cửu khỏa tinh cầu tại vòng quanh một cái hội phát sáng thiên thể tiến hành xoay tròn, xem ra 10 phần quy củ. Thấy được những cái này, Lục Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhưng nếu là mình dùng trong cơ thể chân nguyên tiến phi hành, chỉ có thể bay ra một đoạn ngắn cự ly, căn bản không đủ này cửu khỏa tinh cầu, nếu như mình đánh cuộc một lần, bay về phía cách mình gần nhất một khỏa tinh cầu trên đặt chân, thế nhưng chỗ đó không có bất kỳ linh khí cùng nước, mình cũng sẽ bị vây ở phía trên. Nghĩ vậy, Lục Vũ trước tỉ mỉ quan sát đến những tinh cầu này vận hành quỹ đạo, sau đó tính toán một chút từng cái trên tinh cầu mặt từ trường, chậm rãi tới gần, dùng cảm giác lực đi một chút bên trong có người hay không hoạt động dấu vết, khá tốt vận dụng cảm giác lực không cần hao phí chân nguyên trong cơ thể, bằng không Lục Vũ thật sự không biết nên thế nào. Thông qua đối với quỹ đạo tính toán, Lục Vũ thật vất vả tiến nhập đến một khỏa hành tinh quỹ đạo, sau đó từ từ tới gần tinh thể, đến có thể cảm giác đến tinh thể mặt ngoài, Lục Vũ bắt đầu phóng thích cảm giác lực, đối với tinh thể tiến hành cảm giác. Phía trên tất cả lớn nhỏ đều là một ít thiên thạch sa hố, căn bản không có có thể sống động sinh vật, chỉ có một chút cát đá. Điều này làm cho Lục Vũ cảm thấy rất thất vọng, thế nhưng loại tình huống này cũng rất bình thường. Mình ở tại tam tải trên đại thế giới cũng có rất nhiều không có sinh mạng thể tinh cầu. Bình thường những tinh cầu này nhiều năm về sau, sẽ tự hành tăng dã, biến thành trong vũ trụ một mảnh cát bụi. Thế nhưng nơi này mấy viên tinh cầu lại là 10 phần ổn định, cũng không có tan dã dấu vết, khả năng lúc trước từng có sinh mạng thể tồn tại, mà bây giờ còn chưa tới cao y tinh cầu này hạch tâm khô kiệt thời điểm. Trên viên tinh cầu này không có sinh mạng thể. Nhìn xem còn lại 8 khỏa trên tinh cầu tình huống như thế nào a, nghĩ vậy, Lục Vũ bắt đầu chậm rãi rời đi viên tinh cầu này quỹ đạo, hướng phía khác một cái tinh cầu bay đi. Liên tiếp 3 cái tinh cầu cũng không có sinh mạng thể, Lục Vũ trong lòng có chút bực mình, khó được chính mình từ nơi này bao lớn trong vũ trụ, tìm đến một cái như vậy tinh hệ, vậy mà một cái tinh cầu trên cũng không có sinh mạng thể sao? Nếu thật là nói như vậy, chính mình khả năng cờ nở lại đổi lại tinh hệ đi tìm, nếu là mình chân nguyên toàn thịnh thời kỳ, căn bản không đem như vậy tinh hệ để vào mắt, thế nhưng hiện giờ, chỉ có như vậy tinh hệ thoạt nhìn an toàn một ít, bằng không mà nói, chính mình rất có thể bị giết chết. Đến viên thứ 4 tinh thể thời điểm, Lục Vũ từ đằng xa quan sát một chút này khỏa tinh thể. Cả khỏa tinh thể hiện lên màu vỏ quýt, phía trên toàn bộ đều hồng sắc sa mạc, phía trên cồn cát, to lớn thạch khắp nơi đều có, lại còn trong đất cát còn có một ít thiết nguyên tố tồn tại, thế nhưng phía trên vẫn không có trạng thái dịch nước thể tồn tại, lại còn thỉnh thoảng còn có một ít cát bao lốc hình thành.